Chương 2215, 20 năm xuân thu. Thời gian 20 năm nói nhanh cũng mau, nói chậm cũng chậm, đối với tu sĩ tới nói, bất quá mấy cái xuân xanh thôi, nhưng đối với phàm nhân mà nói, nhưng là gần như gì gì đó 1/3. Nhân sinh đời đời vô cùng tận, đạo môn vội vàng chung quanh bố cục giảng kinh thuyết pháp, Phật môn các vị lao tổ vội vàng thu thập hương hỏa chứng tha nhờ kim thân. 20 năm qua người đời đại biến, ở Trác Quận phong trào dẫn dắt hạ, do đương triều thiên tử tự mình chủ trì biến pháp, trong lúc nhất thời trong thiên hạ tràn đầy tiếng nghị luận, có thanh niên quật khởi, nghị muốn cải cách, có người thế hệ trước như cũ khó có thể chuyển biến tư duy, kiên trì trong ngày thường quy củ. Đây là một cái tràn đầy các loại cơ hội niên đại, là một cái tốt nhất niên đại, cũng là một cái xấu nhất niên đại. Trác Quận bên trong ngọn núi nhỏ Trương Bách Nhân một người vớt vớt quân cờ, ở tại đối diện Lục Vũ cao mày trầm tư. Oanh đột nhiên Thiếu Thất Sơn phương hướng vô lượng Phật quang sông lên tờ nở chơi y, một vị lớn Phật đỉnh thiên lập địa chân đạp càn khôn, đỉnh đầu tinh vân, mênh mông quần quận vô số tường thụy che ngập bầu trời, liên miên trăm dặm, trêu chọc được vô số dân chúng quỳ lạy. Trong nhà Phật có nhân chứng liền kim thân Lục Vũ ngẩng đầu, thả ra trong tay quân cờ, trong đôi mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, cũng không biết là ngũ tổ bên trong vị nào. Không để yên Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, lời nói rơi xuống, chân trời lại là một đạo thần quang, lại có một vị kim thân sông lên tờ nở chơi y, quần quận Phật quang không ngừng lan lộn, tung sơn chu vi trăm dặm, toàn bộ hóa thành Phật quốc. Thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng có chút ý nghĩa. Trương Bách Nhân hơi nhếch khỏe môi lên lên, lẽ nào ngũ tổ có thể trong một ngày đều thành Phật hay sao? Lời còn chưa dứt, lại có một đạo quần quận Phật quang sông lên tờ nở chơi y, một vị kim thân đỉnh thiên lập địa, trong mỉ hệ nở dê niệm tụng kinh Phật, độ hóa chu thiên ác quỷ, cảm hóa vô tận chúng sinh. Vâng. Vâng. Trong hư không dị tượng không ngừng, Phật quang liên tiếp ngút trời. Một đạo, hai đạo, ba đạo, năm đạo, không nghĩ tới ngũ tổ dĩ nhiên một ngày thành đạo, quả nhiên là cơ duyên tốt. Trương Bách Nhân nhìn cái kia năm tôn sông lên tờ nở chơi y kim thân, cái kia che ngập bầu trời thiên hoa loạn truy cảnh tượng, còn cờ trong tay nhẹ nhàng ném đi, trong phút chốc đem cái kia đẩy trời dị tượng đờ ập tờ na tờ tung sơn một con cờ che kín bầu trời mà đến. Ngũ tổ phản ứng không kịp nữa, chỉ nghe được từng tiếng kêu thảm thiết, dồn dập ngã xuống cái ngã lộn nhào, kim thân bị cường hành đập về trong cơ thể. Ngày sau không được dễ dàng ở trong phàm tục hiển thánh. Trương Bách Nhân lãnh đạo lời nói vang lên bên tai mọi người. Nghe Trương Bách Nhân, ngũ tổ cười khổ một cái, khắp khuôn mặt là vui mừng quay về Trác Quận phương hướng cung kính thi lễ, đa tạ đô đốc tắc thành các ngươi tức khắc tiến về phía trước cấm tàu, không được sai lầm. Trương Bách Nhân lời nói rơi xuống, hư không khôi phục kiên tĩnh. Lúc này ngũ tổ chỗ mi tâm một điểm kim sa đặc biệt khả quan, đạo tin thở ra một hơi thật dài, cuối cùng là thành đạo đi thôi, tiến về phía trước Trác Quận bái kiến đại đô đốc, sau đó sẽ đi trong luân hồi đánh bóng kim thân tuệ năng vuốt ve quần áo trên người nhăn nheo. Cái kia thiền tông hoàng nhẫn mang theo chân chờ. Đây là đại đô đốc quyết định kiếp số, ai dám làm trái đạo tin một đôi mắt nhìn về phía hoàng nhẫn, chúng ta có thể may mắn thành đạo thoát kiếp, đã là vạn hạnh trong bất hạnh, đông du đại kế sắp bắt đầu, đừng vội sinh nhiều rắc rối. Ngũ tổ lặng yên rời đi, một đường trực tiếp tiến về phía trước Trác Quận, ngày thứ hai tung sơn tuyên bố bế núi, Phật môn liền như vậy vắng lặng. Cùng với chờ đợi người khác ra tay, chẳng bằng thiền tông chính mình liệu mình bảo toàn. Thiền tông tinh nhuệ toàn bộ tiến về phía trước Thiếu Lâm tự trong núi khổ tu, cái kia chút như cũ uống rượu mua vui giả hòa thượng, chỉ chờ đại kiếp nạn đến thời gian, tự nhiên sẽ phải gánh chịu nhân quả báo ứng. Đô đốc, ngũ tổ đến đây bái sẽ. Tả Khâu Vô Kỵ đi tới Trương Bách Nhân trước người. Này năm cái đại hòa thượng, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, đều là Phật môn cao chân, không gặp nhưng cũng không tốt lắm. Trương Bách Nhân về quân cờ, mời bên trên núi một thuật. Tả Khâu Vô Kỵ nghe vậy xoay người rời đi, không lâu lắm tiểu gặp ngũ tổ dắt tay nhau mà đến, khắp khuôn mặt là vui sắc. Hòa thượng gặp đại đô đốc ngũ tổ quay về Trương Bách Nhân thi lễ một cái. Lục Vũ thối lui, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, chư vị pháp sư mời ngồi đi. Năm vị Phật môn cao chân lần lượt ngồi hạ, mới gặp Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, chư vị pháp sư vì sao tới đây? Đa tạ đô đốc tắc thành ngũ tổ cung kính thi lễ. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, là ngươi chờ chính mình vận đạo tốt, đến không có quan hệ gì với ta. Chúng ta đặc ý là đô đốc chuẩn bị một ít lễ vật, Phật tông đệ tử ngày mai liền sẽ đưa tới, hy vọng đô đốc không nên chê đơn sơ liền tốt. Hoàng Nhẫn cười nói, mấy người các ngươi lại là tặng lễ lại là bái sẽ, đùa nghịch trò gian gì? Trương Bách Nhân bật cười một tiếng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ta Phật môn Tây Du đại kế hương thịnh 60 năm. Hiện nay phong thủy luân chuyển, Đông Du đại kế bắt đầu, không biết Phật môn ngày sau phải đi con đường nào, mong rằng đại đô đốc bày tỏ hạ tuệ năng nói. Đức cao vọng trọng người ẩn cư cổ tháp động thiên, hữu đạo cao chân đóng cửa tự niệm tâm trải qua. Cái kia chút đạo hạnh nông cạn, không tu đức hạnh, không kiêng rượu sắc thức ăn mặn theo hầu nông cạn hạng người, đều hóa thành cho bụi. Trương Bách Nhân cười nói. Lời vừa nói ra, ngũ tổ đều đột nhiên biến sắc, Trương Bách Nhân tuy rằng lời nói hời hợt, nhưng đó cũng đều là máu rầm rề đầu người. A Nam hướng 480 tự, hiện nay Lý Đường Phật Môn làm sao dừng 480 to to nhỏ nhỏ miếu thờ sợ không phải hơn 1.000, nếu không năm người tại sao chỉ là 20 năm thành đạo đô đốc hoàng nhận trên mặt mang theo vẻ không đành lòng. Trái lại vừa nói tin ánh mắt lấp lóe, trong mắt tràn đầy quyết đoán, liền dựa vào đại đô đốc, có câu nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, chúng ta cũng không sợ đại đô đốc cười nhạo, ta Phật Môn nhưng là bị ma môn tính kế, thiên hạ vô số chùa miếu, đổ có 4/10 là người trong ma môn. Hiện nay đương triều thiên tử thờ phụng Phật, ma hai tông, ta Phật Môn cũng bẩn thỉu xấu xa, bất hảo cùng cái kia ma môn trở mặt, việc này đổ làm phiền đô đốc. Ha ha, hy vọng như thế chứ. Trương Bách Nhân cười thu hồi trên bàn cờ quân cờ, ngày mai các ngươi liền theo giai mộ quan, tiến về phía trước Điệu Tạng Vương Bồ Tát đạo trường khổ tu, ngày sau ngàn vạn lần đừng muốn dễ dàng trêu chọc chuyện hồng trần, bằng không thai họa gần đầu hối hận chi không kịp. Chúng ta xin nghe đại đô đốc pháp chỉ ngũ tổ cùng nhau thi lễ. Uống xong nước trà, ngũ tổ đi xa, lưu lại Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn đỉnh núi, trong tay vướt vướt màu đen quân cờ, đi nói cho Trương Hành, Doãn Quỹ, tiểu nói có thể động thủ lần này đại kiếp nạn, chủ yếu đối tượng là cái kia chút giả hòa thượng, cả ngày bên trong giả danh lừa bịp đờ ơ y Phật tông tên tuổi làm ác người. Thành Trương An cái kia một bên, còn muốn đô đốc biết sẽ một tiếng Tả Khâu Vô Kỵ trên mặt mang theo trần trở. Trương Bách Nhân vung vung tay, ra hiệu Tả Khâu Vô Kỵ lùi lại, sau lần đó trong vòng 100 năm, thiên hạ không Phật muốn người người như rồng, liền nhất định muốn đoạn tuyệt Phật môn ảnh hưởng, Phật môn cả ngày bên trong tuyên truyền cái kia chút quỷ quỷ thần thần, chẳng phải là cùng Trương Bách Nhân đối nghịch nếu không có vì chờ đợi ngũ tổ, đồng thời cũng là nhuận vật tỉ mỉ không hề có một tiếng động, bất chi bất giác đi thay đổi bách tính, chỉ sơ thế gian này đã sớm đại biến răng rớp. Đón lấy chính là thế lôi đình quét ngang tất cả. Trương Bách Nhân nheo mắt lại, nhìn cái kia cửu châu kết giới, không người nào có thể ngăn trở ta. Thành Trương An võ ra nữ tử phê duyệt trong tay tấu chương, tựa hồ trong lòng sinh ra ý nghĩ, chậm rãi dừng lại trong tay bút lông. Huyền Nhi Võ Tắc Thiên kêu một tiếng. Bệ hạ, một dung nhan tuyệt lệ nữ tử đi ra, làm nam trang trang điểm, đứng ở Võ Tắc Thiên đầu dưới. Truyền chỉ xuống, nói cho võ ra người gần đây an sinh một ít, đừng vội đụng phải chắc quận vị nào. Võ Tắc Thiên túi đầu tiếp tục phê chữa tấu chương, bằng không, sinh tử các gan ngày mệnh. Chắc quận vị nào? Thượng quan Huyền Nhi nghe vậy sững sờ. Na Nở Dê năm nay mới 15 tuổi, tự nhiên không biết nhiều như vậy bí ẩn, này gần đây 60 năm Trương Bách Nhân từng bước phai nhạt ra khỏi thiên hạ tầm mắt mọi người, người đời trước từng bước biến mất, dân gian biết được Trương Bách Nhân danh hiệu ít ỏi. Chắc quận thượng quan Huyền Nhi biết, đây là một cái kỳ lạ nhất địa phương, lại bất tuân thiên tử pháp lệnh, không bị hoàng quyền ràng buộc. Trong triều lão thần cũng là đối với chắc quận kiêng kỵ đến cực điểm, đàm luận hổ biến sắc căn bản là không dám nhắc tới cùng. Cho tới thiên tử, cho tới triều thần, đối với chắc quận đều làm như không thấy, thì dường như căn bản không tồn tại. Tất cả những thứ này hết thảy đều phảng phất là sương mù giống như vậy, tràn ngập ở thượng quan Uyển Nhi trong lòng. Chắc quận thượng quan Uyển Nhi thấp giọng lẩm bẩm một câu. Còn có Võ Tắc Thiên cau mày, nhắc nhở Võ cân nhắc, gọi đoạn thời gian gần đây, tốt nhất an sinh một ít. Thượng quan Uyển Nhi lặng lẽ không nói. Lui ra đi, Võ Tắc Thiên vung vung tay, trong đôi mắt không do được lộ ra một vệt buồn bực. Thượng quan Uyển Nhi lùi lại, Võ Tắc Thiên thả ra trong tay màu đỏ loét phế bút. Vì sao cái kia bước cuối cùng ta như cũ không có thể hiểu thấu đáo chấm đã làm xong rồi cực hạn, tại sao Võ Tắc Thiên lặng lẽ không nói? Ngoài cửa thượng quan Uyển Nhi nhìn chân trời sông lên tờ nở chơi y Phật quang, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đang muốn xoay người rời đi, lại nghe một trận tiếng bước chân vội vã vang lên, Lý Tích khuôn mặt xuất hiện ở thượng quan Uyển Nhi trước người. Thượng quan nội thị, bệ hạ có ở đó không? Lý Tích gọi lại thượng quan Uyển Nhi. Lão đại người có thể có chuyện? Thượng quan Uyển Nhi quay về Lý Tích cung kính thi lễ. Như mặt đối với người khác Na Nở Dê có lẽ dám kiêu căng, thế nhưng đối mặt với Lý Tích, cái này ba hướng nguyên lão, nhưng cũng không dám có chút càng rỡ. Xảy ra chuyện lớn, ngũ tổ chứng tha nhờ kim thân, đã ly khai thiếu lâm, tiến về phía trước gầm tảo khổ tu. Lý Tích sắc mặt nghiêm túc nói, mau cho Nở Dê thông báo bệ hạ. Ngũ tổ thành đạo không phải là chuyện tốt sao? Thượng quan Uyển Nhi trong lòng dùng mình. Gọi hắn vào đi, Võ Tắc Thiên thanh âm ở thượng quan Uyển Nhi vang lên bên tai, thức tỉnh thượng quan Uyển Nhi trong lòng tạp niệm, vội vang nói, lao đại người, bệ hạ mời ngài đi vào. Lý Tích nghe vậy cũng không nói nhiều, đi nhanh vào đại điện, hai ba bước liền mất đi tung tích. Bây giờ bệ hạ cùng lão đại người làm sao đều kỳ kỳ quái quái? Thượng quan Uyển Nhi đi xuống đài cấp, quay về bên người nữ quan nói, đi trong chốn giang hồ tìm hiểu một phen, xem kết quả một chút có chuyện gì phát sinh. Trong giang hồ, có lẽ có tiếng gió truyền ra. Nữ quan nghe vậy cung kính thi lễ lĩnh mệnh mà đi, lưu lại thượng quan Uyển Nhi một người đứng ở trước đại điện không nói. Sau một hồi lúc này hướng về ngoài cung đi đến. Uyển Nhi mới vừa đi ra cửa cung, đã thấy một vai hùng nam tử cưỡi cao đầu đại mã chạy nhanh đến, dừng cương trước bờ vực rừng ở thượng quan Uyển Nhi trước người. Nam tử này ở trước hoàng cung dục ngựa lao nhanh, có thể thấy được hung hăng càng quái, trêu chọc e rằng số đi ngang qua cung nữ, nội thị liếc mắt, đi ngang qua thần tử đều là sắc mặt tái nhợt, nhưng không dám ngôn ngữ.